Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, kết thúc. Manhattan trung tâm, vẫn là cái kia tòa tràn đầy khoa học viễn tưởng hơi thở kiến trúc. Giờ khắc này, nguyên bản đắc ý vô cùng, sẽ chờ mượn mại nhã lực lượng ngay ở trước mặt toàn thế giới võ giả mặt. Dành cho những đại biểu kia võ đạo đỉnh võ thánh nhóm một đòn chí mạng. Đem võ đạo tiền đồ triệt để đoạn tuyệt cáp đặc tướng quân trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh lớn bên. Trong bộ kia bị tách rời quái vật khổng lồ. Dù cho bên cạnh một cái thuộc hạ đang ở xin chỉ thị cái gì đều nghe không được. Không chỉ là hắn, toàn bộ trường đối với này một kế hoạch hiểu khá là sâu sắc nhân viên cao tầng giờ khắc này toàn. Bộ trợn mắt to nhìn trên màn ảnh lớn cảnh tượng, mại nhã, bọn họ hao tốn vô số tiền tài, vô số tinh lực, vô số tâm huyết, vô số thời gian mới tạo ra ba máy dùng để điện phân thắng thua chiến tranh binh khí. Trước mắt ở Lý Cầu Tiên trước mặt lại giống như một con không có bất kỳ lực phản kháng tiểu dương. Cao, bị từng kiếm một xé rách ra, thậm chí... liền ngay cả nguyên bản có nhất định chiến lực A Thụy Tư cũng nhận được mại nhã mệt mỏi. Căn bản không phát huy ra tự mình thân là võ thánh sức mạnh. Kèm theo Lý Cầu Tiên cắt chém mại nhã thời gian một kiếm chém qua buồng lái này. Máu tươi đem mại nhã nửa người trên nhuộm đỏ. Xong, xong, Manhattan đồ thần kế hoạch thứ hai hoàn mại nhã. Liền như thế xong, vô số tiền tài. Nhân lực, vật lực, liền như thế uổng phí hết, liền một chút bọt nước đều không có gây nên. Không nên như vậy, không nên như vậy a. Chấn động kim kỹ thuật đến nay mới thôi chúng ta đều không có đánh hả? Hiện nay sử dụng chấn động kim, toàn bộ đến từ cái di tích kia, ngoại trừ số ít phân lưu làm nghiên cứu ở ngoài. Còn lại, chúng ta cũng tốn phí ở đây ba máy mại nhã chế tạo trên. Này loại cao cấp kim loại, làm sao có khả năng có thần binh lợi khí gì có thể đem xé rách? Hơn nữa, vẫn là như vậy như bẻ cành khô giống như xé rách. Cáp đặc tướng quân lăng thần một hồi lâu, trong miệng mới khó tin tự lẩm bẩm, mà lúc này đây hắn cũng nghe rõ bên cạnh người vị kia vẫn xin chỉ thị hắn ra lệnh thuộc hạ. Tướng quân! Có muốn hay không tách ra thế giới các quốc gia đang ở truyền trực tiếp kênh liên tiếp? Lấy lại tinh thần cáp đặc tướng quân hoàn toàn biến sắc. Ngay lập tức hô to. Tách ra, nhanh tách ra. Trong lúc nhất thời phòng khách ở giữa có tới mấy trăm cái phát hình võ giả hiệp hội đánh một. Trận màn hình đồng thời tắt, đã biến thành nguyên tiết mục kênh truyền tin tức. Phim, phim truyền hình. Tướng quân, căn cứ so sánh, Lý Cầu Tiên sử dụng chuôi này vũ khí tư liệu chúng ta đã điều tra ra được. Hẳn là bắt nguồn từ dị tộc Mộc Linh tộc một người trong gọi Ngân Nguyệt Vương bộ trong bộ lạc. Thần khí, tên gọi thần tứ kiếm, thanh kiếm này từ trước đến giờ là sắc bén nổi tiếng. Không nghĩ tới nó lại sắc bén tới mức này, liền chấn động kim đều có thể cắt chém. Một cái thuộc hạ hồi báo, nhưng cáp đặc tướng quân nhưng là biết, thất bại, hắn chủ trì thứ hai hoàn mại nhã kế hoạch, thất bại, theo cái kế hoạch này thất bại, hắn không ngừng sẽ mất đi trong tay quyền sở hữu thế. Thậm chí còn muốn bởi vì lãng phí quốc gia đại lượng nhân lực, vật lực, tiền tài bị truy cứu trách nhiệm, tương lai có thể sẽ ở nhà tù ở giữa vượt qua. Mà ở đại sảnh xa xa lầu hai một cái phòng bên trong, mấy vị nguyên bản nhìn ra say sưa ngon lành đại nhân vật cũng là thần sắc ảm đạm. Từ khán đài nơi từng cái ly khai, tựa hồ nhận ra được cái kia chút chân chính các đại nhân vật ánh mắt thất vọng. Cáp đặc tướng quân phảng phất bị kích thích giống như vậy. Gầm nhẹ, tiến hành thứ ba hoàn. Trực tiếp tiến hành đồ thần kế hoạch thứ ba hoàn. Thừa dịp đông minh tất cả võ giả đều ở võ giả hiệp hội. Đưa bọn họ hết thảy một lưới bắt hết. Được rồi, cáp đặc tướng quân, chúng ta vẫn không có làm tốt cùng bọn họ bạo phát toàn diện đại chiến chuẩn bị. Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Trên khán đài truyền đến một cái thanh âm đầy uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, Cáp Đặc tướng quân phảng phất bị quất ra đi rồi trên người hết thảy khí lực. Liền đứng cũng không vững giống như vậy, vô lực ngồi xuống, cứ như vậy, Lý Cầu Tiên run lên thần tứ kiếm, mặt trên có chém qua A Thụy Tư thân thể thời gian dính máu tươi. Theo thân kiếm run lên, máu tươi tẫn tán, mà khi vết máu tản đi sau, khiến người ta cảm thấy sợ hãi là, hắn thanh kiếm kia trên, lại không có bất kỳ chỗ hổng. Thật giống như vừa nãy thanh kiếm này chém nứt căn bản là không phải vượt qua lập tức một thế kỷ. Luyện kim tiêu chuẩn, chấn động kim, mà là một đống cành khô lá úa. Cắt chém chúng nó không có đối với thần tứ kiếm thân kiếm tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngài Đức Mạn biểu tình trên mặt tràn đầy cứng ngắc, cùng hắn đồng hành Long Dực Võ Thánh. Nỗ Bỉ Tư Võ Thánh, cùng với xuất thân từ Đông Minh Bá Luân Phiệt Chủ, Tạp Long Công Tước, Chánh Án đám người cũng giống như thế. Đặc biệt là Tạp Long Công Tước, Bá Luân Phiệt Chủ đám người, bọn họ sở dĩ tự mình đến đây, là bởi vì là trước đó bọn họ đã để vài vị võ thánh thí nghiệm qua. Mại Nhã căn bản không thể chiến thắng, chí ít cũng không phải võ thánh sức mạnh có khả năng chiến thắng. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới không muốn bỏ qua cơ hội này. Không tiếc bộc lộ ra bọn họ đã cùng Tát Môn câu lạc bộ liên thủ. Liên thủ với Hùng Ưng Đế Quốc, đến nghiệm thu thắng lợi cuối cùng trái cây. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ bên trong có thể nói đánh đâu thắng đó. Hầu như có thể nhìn võ thánh ở không có gì Mại Nhã chiến giáp đối đầu Lý Cầu Tiên. Cứ nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Trước tiên là muốn tự mình báo thù Á Tác Bá Tước bị Lý Cầu Tiên lấy quyển ý nhiếp giết. Ngay sau đó, hắn lại dựa vào một chuôi thần kiếm, đem cứng rắn không thể phá vỡ Mại Nhã chiến giáp cho trực tiếp tách rời. Điều khiển Mại Nhã chiến giáp A Thụy Tư trực tiếp bị vây ở Mại Nhã chiến giáp bên trong phảng phất. Bia ngắm giống như trở thành đáng thương vật hy sinh. Một thân võ thánh cấp sức chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ dùng võ chi địa. Là thần tứ kiếm. Vào lúc này, Chí Cao Nghị Hội Chánh Án phảng phất nhìn ra gì đó. Thấp giọng nói một câu. Mộc Linh Tám đại thần khí một trong thần tứ kiếm. Truyền thuyết bên trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Thanh kiếm này làm sao sẽ xuất hiện ở tay hắn bên trong? Lẽ nào, Thập Vạn Uyên Lâm truyền tới tin tức kia là thật? Thần tứ kiếm, không sai, thần tứ kiếm, nghe đồn bên trong, từ phấn toái chân không cảnh cường giả chế tạo thành một loại thần binh. Ẩn chứa phấn toái chân không cấp cường giả sức mạnh, làm sao có khả năng? Phấn toái chân không, căn bản chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, bọn họ dùng tự thân sức mạnh tạo ra binh khí, làm sao có khả năng nắm giữ này loại sắc bén? Long Dực Võ Thánh thuộc về Hùng Ưng Đế Quốc mới lên cấp võ thánh. Đối với những tin đồn này căn bản là không có cách lý giải. Bất quá vị kia chánh án vẫn không để ý tới hắn. Trái lại thở dài một cái. Người khác ta không biết. Thế nhưng Lý Cầu Tiên, hắn thật có thành tựu phấn toái chân không hy vọng. Nếu như hắn thật có thể tấn đến phấn toái chân không cảnh giới, có thể chế tạo ra giống trước mắt này đem thần tứ kiếm giống như sắc bén thần binh lợi khí. Trừ phi có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn Mại Nhã chiến giáp. Bằng không căn bản không thể cùng rất nhiều võ thánh nhóm chống lại. Tạp Long Công Tước, Bá Luân Phiệt chủ sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ làm đồ thần kế hoạch đầu tư người. Rất rõ ràng Ngài Đức Mạn nói để Mại Nhã chiến giáp đi vào thiên gia vạn hộ căn bản chỉ là một câu. Lời nói suông, hay là tương lai có khả năng thực hiện. Nhưng thời gian tuyệt không sẽ ở gần một hai thế kỷ. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên những người này nhìn lướt qua. Cuối cùng rơi trên người Ngải Đức Mạn, Tát Môn câu lạc bộ. Lần thứ nhất dùng đạn đạo, sinh hóa chiến sĩ tập kích cho ta. Lần thứ hai thỉnh động Hùng Ưng đế quốc ba tôn sáu đế cấp cường giả trụ quang không xa vạn dặm. Lẻn vào đông minh giết ta. Lần này nên được cho lần thứ ba. Ngải Đức Mạn nhìn Lý Cầu Tiên, vẻ mặt bên trong mang theo thành khẩn. Lý Cầu Tiên, chúng ta Tát Môn câu lạc bộ hành động cũng là vì nhân loại sau này. Vì loài người truyền thừa, vì có thể ở tương lai lớn tai nạn bên trong tồn sống tiếp. Ngươi nên rõ ràng, chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể dẫn dắt nhân loại chúng ta tránh thoát cái kia gần sắp đến. Không biết nguy hiểm, ngươi cần gì phải u mê không tỉnh, kiên trì ở sớm đã lạc hậu trăm năm võ đạo. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Tát Môn câu lạc bộ, chờ ta đem trên tay sự tình giải quyết sau, ta sẽ đích thân đi một chuyến Tát Môn câu lạc bộ. Cho tới ngươi, Ngải Đức Mạn trong mắt co rụt lại, phảng phất đoán được mệnh lệnh của chính mình giống như vậy. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lý Cầu Tiên, ngươi không thể giết ta. Ta là Tát Môn câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan, tương tự là Hùng Ưng đế quốc nội các thành viên. Ngươi nếu là giết ta, đem gây nên hai nước tranh cãi, thậm chí khả năng dẫn phát run cạnh tranh. Thật không? Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói một tiếng. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ có một thân phận. Đó chính là đến tự Tát Môn câu lạc bộ kẻ địch. Đối với kẻ địch, Trầm Luân Chi Đồng phát động, tối đa chỉ là bị một ít huấn luyện quân sự. Khả năng liền võ giả cấp độ cũng chưa tới. Ngải Đức Mạn trong mắt bỗng nhiên mở lớn. Tâm thần bị Trầm Luân Chi Đồng hoàn toàn dẫn dắt. Lý Võ Thánh lôi lên trước tựa hồ mở miệng ngăn cản, nhưng Tạ Đông Phương nhưng là thản nhiên nói một tiếng. Lôi hội trưởng, sư tôn ta nếu muốn giết người, thế giới này không ai có thể ngăn cản. Sư tôn, Lôi ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía Tạ Đông Phương. Tạ Đông Phương lại gọi Lý Cầu Tiên vi sư tôn. Mặc dù Lý Cầu Tiên cho thấy nhân loại đệ nhất thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có tư cách trở thành Tạ Đông Phương vị này cấp cao võ thánh sư tôn mới là. Rốt cuộc nguyên nhân gì lại để vị này thần kiếm phong thái thượng trưởng lão đối với Lý Cầu Tiên cam tâm tình nguyện lấy sư tôn tương xứng? Bất quá Tạ Đông Phương vẫn chưa trả lời. Lôi chính mắt thấy Lý Cầu Tiên cho thấy cái kia loại hoàn toàn không thuộc về võ thánh sức mạnh kinh khủng sau, dù cho đối đầu Lôi loại này ba tôn sáu đế cấp cường giả, hắn cũng có thể thong dong thản nhiên ở chung. Mà Ngải Đức Mạn tâm thần lâm vào Lý Cầu Tiên Trầm Luân Chi Đồng sau, mắt bên trong bỗng nhiên toát ra vẻ hoảng sợ dần tán, trở nên dại ra, lại do dại ra trở nên tĩnh mịch, mãi đến tận triệt để tiêu vong, ý thức dập tắt. Ngải Đức Mạn lại không khống chế được tâm thần của chính mình, cả người ngửa mặt té xuống. Oanh, hắn cái kia thân thể té xuống đất, âm thanh để bá luân. Tạp Long công tước sắc mặt hai người trắng bệch, thân hình càng là không nhịn được lui về phía sau một bước. Mà đi theo Ngải Đức Mạn mà đến hết thảy người, bao quát Long Dực võ thánh, Nỗ Bỉ Tư võ thánh, Chí Cao Nghị Hội võ thánh chánh án ở bên trong, không có bất kỳ một người dám can đảm ngăn trở cứu Ngải Đức Mạn. Tựu như cùng Tạ Đông Phương từng nói, Lý Cầu Tiên nghĩ giết người, thế giới này không ai có thể ngăn cản. Chuyện kế tiếp tình giao cho Lôi hội trưởng ngươi. Giết Ngải Đức Mạn, Lý Cầu Tiên quay về Lôi nói một tiếng. Lôi nhìn còn lại bá luân, Tạp Long công tước đám người một chút, đại khái hiểu hắn là chỉ cái gì, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy. Người yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cái kia hai bệ mại nhã các người giữ lại, có thể thử phá giải một chút. Tin tưởng đối với thúc đẩy đại kinh khoa học kỹ thuật phát triển cũng có một chút tác dụng. Lôi, Nghe xong, không khỏi sáng mắt lên. Đa tạ, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Đối với Tạ Đông Phương nói một tiếng. Đi thôi, nhất thời, mang theo Tạ Đông Phương, Nam Hy cả đám người, hướng về võ giả hiệp hội bên dưới ngọn núi đi. Lý Cầu Tiên cùng lôi một trận chiến. Mặc dù biến đổi bất ngờ, chung quy ở đây hạ màn kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.